Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1501, chương 1505, giải quyết. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Ngô Vân Thủy liếc một chút, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở Trần Lực Hoa trên thân. Đạm mạc nói ra, ngươi muốn đem ta làm gì tới? Hạ Minh một câu. Làm cả trang diện đều là an tĩnh lại. Tại chỗ người tất cả đều là nhìn lấy Hạ Minh. Thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho trấn nhiếp. Trần Lực Hoa biến sắc. Liền Ngô Vân Thủy đều đối Hạ Minh tất cung tất kính. Rất hiển nhiên, Hạ Minh thân phận đại khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Ngô Vân Thủy, cũng không dám đối Hạ Minh thế nào. Trong lúc nhất thời, Trần Lực Hoa liền hết hy vọng nghĩ đều có. Hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình kết quả vậy mà lại là cái dạng này. Cái này khiến Trần Lực Hoa sắc mặt tái nhợt. Hạ tiên sinh, đối, thật xin lỗi. Trần Lực Hoa thận trọng nói, cha, ngươi cho hắn nói xin lỗi làm cái gì? Giết chết cái này hỗn đản, hắn đem ta cho đánh thành cái dạng này. Ta Trần Hướng Minh còn chưa từng có bị người đánh thành cái dạng này qua. Cha, ngươi có thể muốn báo thù cho ta à? Trần Hướng Minh nhìn đến cha mình lại cho Hạ Minh xin lỗi. Đã mất lý trí Trần Hướng Minh, tức giận không thôi, im miệng. Trần Lực Hoa biến sắc, quát lớn, liền Ngô Vân Thủy đều cầm đối phương không có cách. Ta thì có biện pháp gì? Ngô nhà thế lực so với bọn hắn nhà không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Chính mình cái này nhi tử, làm sao lại gật đầu một cái não cũng không có chứ? Thật là ngu ngốc, Trần Lực Hoa thầm mắng không thôi. Hạ Minh lại là thản nhiên nói, muốn ta buông tha ngươi nhi tử, cũng được, giáo huấn một chút Trần gia, để cho ta hài lòng. Chuyện này, coi như, ông... Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến Ngô Vân Thủy một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, vâng vâng vâng, Hạ tiên sinh, ta lập tức đi làm. Đắc tội Hạ Minh, nếu như không dựa theo Hạ Minh thuyết pháp đi làm, như vậy bọn họ Ngô gia cũng không có. Phải biết vị này chính là liền Lý gia cũng dám diệt ngoan nhân a. Bọn họ Ngô gia mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Lý gia hay sao? Lúc này, Hạ Minh cũng là đang cho bọn hắn Ngô gia cơ hội a. Hạ tiên sinh không muốn. Trần Lực Hoa biến sắc, vội vàng nói, còn hy vọng Hạ tiên sinh có thể tại cho ta một cơ hội. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, đạm mạc nói ra, chuyện này dạy cho ngươi. Vâng, Hạ tiên sinh, Ngô Vân Thủy vội vàng nói, các ngươi đi thôi. Ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Hạ Minh đạm mạc nói ra. Vâng vâng vâng. Sau đó Ngô Vân Thủy vội vàng lôi kéo Ngô Thiên Trạch rời đi nơi này. Trần Lực Hoa lo nghĩ nhìn lấy Hạ Minh. Vội vàng nói. Hạ tiên sinh. Còn hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Ngày khác ta Trần gia tất nhiên thiết yếu tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi Hạ tiên sinh. Hạ Minh nghe vậy. Quát lạnh nói, cút. Trần Lực Hoa sắc mặt đại biến. Trần Lực Hoa cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận. Tức giận nói, tiểu tử, ta mặc kệ phía sau ngươi lớn bao nhiêu năng lượng. Nếu như ngươi muốn Trần gia tài sản, cho dù là liều mạng, ta cũng muốn để ngươi đoạn một tay. Hạ Minh nghe vậy, giễu cợt không thôi, để hắn đoạn một tay. Liền sợ Trần gia không có bản sự này. Hướng rõ ràng, chúng ta đi. Trần Lực Hoa lôi kéo Trần Hướng Minh rời đi nơi này. Hạ Minh đối với Trần Lực Hoa uy hiếp vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn thấy Trần Lực Hoa bất quá chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Đợi đến Trần Lực Hoa rời đi nơi này, đi vào bên ngoài về sau, Ngô Vân Thủy nhìn xem Trần Lực Hoa, từ tốn nói, Trần Lực Hoa, nếu như có thể lời nói, ngươi vẫn là để ngươi nhi tử đào tẩu đi. Nếu không, cũng không trách ta không có cho ngươi lưu con đường sống. Ngô Vân Thủy, ngươi làm thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trần Lực Hoa tức giận nói, không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chính là Hạ tiên sinh muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngô Vân Thủy nghiêm nghị nói, Ngô Vân Thủy, xem ở hai chúng ta nhiều năm giao tình phân thượng, ngươi nói cho ta biết, cái này Hạ tiên sinh, đến cùng là lai lịch gì? Trần Lực Hoa run sợ tiếng nói, biết lý ra là làm sao bị diệt sao? Ngay một khắc này, Trần Lực Hoa toàn thân run lên, vội vàng nói, ngươi nói là, lời nói tận ở đây, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sau đó Ngô Vân Thủy mang theo Ngô Thiên Trạch rời đi nơi này. Giờ khắc này, Trần Lực Hoa lại là giận tím mặt, một chân hung hăng đá vào Trần Hướng Minh trên thân. Nghịch tử, ngươi cái đồ hỗn trướng, Trần gia bị ngươi hại thảm. Giờ khắc này, Trần Lực Hoa rốt cục đoán được cái này Hạ tiên sinh là ai. Trước mắt vị này, thế nhưng là liền ngũ đại thế gia Lý gia cũng dám diệt đi tồn tại a. Thế nhưng là, chính mình nhi tử, lại vẫn cứ đắc tội với người nhà. Trần gia, xong, trong lúc nhất thời, Trần Lực Hoa giống như hàng 10 tuổi, mà Trần Hướng Minh, kêu thảm không thôi. Cha, ngươi đánh ta làm cái gì? Ta đánh chết ngươi cái nghịch tử. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Hạ Minh ngồi tại cái này trên yến hội, đang cùng Lạc Trấn Hoa nói chuyện với nhau. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh, bất quá tại chỗ người lại là cũng không dám nữa khinh thường thiếu niên này. Thiếu niên này thật sự là thật đáng sợ. Giờ khắc này, Hạ Minh đón đến nói, lần này đến đây, cũng không có mang lễ vật gì tới. Như vậy thì đưa ngươi một cái chính ta luyện chế tẩy tủy đan đi. Sau đó Hạ Minh đem từ tự luyện, chế tẩy tủy đan lấy ra. Tẩy tủy đan cũng có thể tự mình ngã đằng, bởi vì hắn có tẩy tủy đan đan phương. Dựa theo đan phương bên trong phương pháp làm là được rồi. Bất quá cái này tài liệu lại là rất chân quý, cùng hệ thống xuất phẩm tẩy tủy đan vẫn là có chênh lệch rất lớn. Có điều hắn cái này mai tẩy tủy đan như cũ có thể đem thân thể người bên trong một số độc tố loạn thất bát tao đồ vật ao ao bài xuất đến, có thể đánh tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tẩy tủy đan, theo Hạ Minh lời vừa nói ra, tại chỗ người hơi sững sờ. Tẩy tủy đan, đây là vật gì? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là nghi hoặc không thôi. Hạ Minh lại là cười cười nói, lão gia tử, cái này tẩy tủy đan có thể đem ngươi thể nội độc tố đều bài xuất đến, đạt tới kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Nếu như trên người ngươi có bệnh lời nói, viên đan dược này có thể đem trong cơ thể ngươi bệnh tình đều chữa lành. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện một mảnh xôn xao, tại chỗ người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt tràn ngập rung động. Như thế thì cảm ơn Hạ tiên sinh. Lạc Trấn Hoa nghe vậy cũng là một trận cuồng hỉ. Liên quan tới Hạ Minh một ít chuyện, hắn cũng biết Hạ Minh thế nhưng là một vị y thuật đại sư, thì liền quốc y thánh thủ Lý Càn Khôn cũng không bằng Hạ Minh. Nói cách khác, viên đan dược này tám thành là thật. Đây cũng là Lạc Trấn Hoa từ vừa mới bắt đầu liền giúp Hạ Minh nguyên nhân, bởi vì hắn biết Hạ Minh thân phận. Tốt, không có việc gì, ta liền đi trước. Hạ Minh đứng dậy. Giờ khắc này, Lạc Vũ Khê lại là nhịn không được nói, Hạ Minh, Vũ Khê à, ngươi hôm nay liền hảo hảo bồi bồi Hạ tiên sinh đi. Giờ khắc này, Lạc Trấn Hoa thật sâu nhìn cháu gái của mình liếc một chút, cười cười nói, tốt. Lạc Vũ Khê nghe vậy, cao hứng gật gật đầu, vội vàng nói, ta đi đổi một bộ quần áo. Sau đó Lạc Vũ Khê biến mất ở chỗ này. Đợi đến 10 phút sau, Hạ Minh theo Lạc Vũ Khê cùng nhau rời đi nơi này. Trận này yến hội cũng là tiếp tục nữa. Bất quá hiển nhiên, không khí có chút nặng nề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.